Phúc Đức Thiên Quan, chương 15, thần tính điểm nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là địa linh, liền hướng đại địa dày đức, trơn bóng vạn vật con đường này đi. Chuẩn không sai, đi theo hậu thổ nương nương bộ pháp, chính là một đầu thông thiên đại đạo thổ địa ra lời nói thâm thía. Hoàng Thiên càng là im lặng ngưng nghẹn, những bảo vật này, chỉ sợ có giá trị không nhỏ, phải biết thổ địa hương hỏa bồng lộc cũng không cao. Những này đối thổ địa ra bản thân mà nói cũng coi như được là đầy đủ chân quý. Bởi vậy vậy mà không biết làm sao cảm tạ thổ địa mới tốt, chỉ có thể đem cái này một phần tâm tư để ở trong lòng, về sau phát đạt, bàn lại báo đáp sự tình. Cái này một viên, là linh căn hạt giống, ta kia thổ địa linh cảnh bên trong, đã có một viên chu quả linh mục điều tiết địa khí. Cái này cây thứ hai một lần nữa thai nghén, cần hao phí quá nhiều tinh lực, liền cũng cho ngươi. Đây cũng là ta cố ý cầu tới, đợi ngày sau, người có miếu thờ, liền thiên nhiên có được có một nơi linh cảnh đạo tràng có thể tu hành, trong đó vài mẫu phúc ruộng, vừa mới có thể gieo trồng linh căn, thay ngươi vận chuyển đầu mối, phun ra nuốt vào linh khí. Bất quá ngươi bây giờ nơi này cũng xem là tốt, địa khí tràn đầy, linh tính cường đại, có thể dựng dục ra tiểu tử ngươi tới địa linh bảo huyệt, nội tình sẽ không quá kém, ngươi trước tiên có thể mở mầm gây giống. Ngày sau lại đi cấy ghép sự tình. Thổ địa nói, người xem ta kia miếu thổ địa linh cảnh bên trong có 7-8 mẫu phúc ruộng, một mẫu linh trì, một năm thì có bao nhiêu sản xuất, bán cho những tán tu kia, mao thần, cũng có thể có một bút thu nhập. Ngày lễ ngày Tết, nếu có tế tử, ta còn có thể cầm chút trái cây chúc phúc cho tín đồ, gọi hắn không có bệnh nhẹ nhỏ tai, hiệu quả rất nhiều. Hoàng Thiên gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Hắn đối linh cảnh xác thực trông mà thèm không thôi, trước mắt liền biết thổ địa gia cùng đảo dược tiên từ có được tư nhân linh cảnh, tương đương với nhà mình tiểu trang viên. Bất quá thổ địa gia loại này thần đạo linh cảnh, phụ thuộc miếu thờ mà tồn, có thể nói nửa là nhà nước, mà đảo dược tiên từ cái kia, hẳn là thuộc về tu chân pháp khí loại hình, bất quá đã tổn hại, trước kia có thể tùy thân mang theo, hiện tại chỉ có thể một nửa bám vào đại địa bên trên. Một nửa còn lưu tại bên trong chiếc đình nhỏ. Linh căn từ, nghe liền cao đại thượng, Hoàng Thiên không khỏi cũng bị viên này linh căn hạt giống hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì hạt giống? Là tiên thiên linh căn sao? Tiểu tử ngươi, ngược lại là nghĩ hay thật, mặc dù nói tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới tiên thiên linh căn, thường xuyên cũng có thể lưu thông đáo đại cửu châu đến, nhưng này chút cơ bản đều bị các lộ đại thần chặn lại. Cầm đi vận doanh động thiên phúc địa rồi. Chúng ta loại này tiểu thần, có thể sử dụng lên đều là hậu thiên linh căn, là tinh thông tạo hóa đại thần, bắt chước tiên thiên linh căn mà bồi dưỡng ra tới mặt hàng, là chuyên môn dùng để trải vuốt nguyên khí, bất quá dù cho là hậu thiên linh căn, cũng là có giá trị không nhỏ. Đến như cái này, hẳn là ngân hành hạt giống, thuộc về sau thiên hạ phẩm linh căn, loại này đồ vật sinh trưởng chu kỳ rất dài, tục ngữ nói ra ra gieo xuống. Tôn tử ăn, kết xuất tới ngân hạnh quả lại gọi trường sinh quả, thịt quả không thể ăn, hạch nhân có thể ăn. Ta xem ngươi cầm vững chắc địa mạch có thể, nghĩ đến ăn quả kia phải có mấy ngày này, nếu là đến cái gì nhật nguyệt tinh hoa bảo vật, ngược lại là có thể thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ địa gia rõ ràng là nghĩ sâu tính kỹ qua, bởi vậy giới thiệu, chu đáo. Cái này xiên thép thì là ta tỉ mỉ vì ngươi tìm binh khí, hôm qua đấu pháp. Bên ta mới phát hiện, ngươi một điểm đấu pháp bản sự cũng không, lại là ta sơ sẩy. Ta xem ngươi một mực ộ ở mảnh này sơn lâm, chỉ sợ là muốn đi sơn thần chi đảo. Cái này đinh ba chính là phù hợp, phía trên ba cái xiên, đúng lúc là cái. Núi, chữ, bình thường sơn thần, đều là tay cầm đinh ba làm binh khí. Nhỏ như vậy một cái thì là ta tại huyện thành bên trong tìm tượng thần định tố, nhân gia còn tưởng rằng ta làm cái đồ chơi. Thổ địa gia lắc đầu, nhưng lập tức lại giải thích nói, nếu là ngươi ngày sau cao lớn lên, trở nên lớn, cũng không cần lo lắng không thể dùng. Cái này đinh ba dùng một đầu thạch yêu bản mệnh tinh thạch, tăng thêm như y sắt, bách luyện tinh cương, kinh tượng thần chi thủ, dùng văn võ hỏa diễm, rèn đúc mà thành. Phía trên có khắc thần văn phù lục, cũng có thể tùy tâm biến ảo lớn nhỏ trọng lượng, bên trong có giấu một đạo pháp thuật, có thể đem cái này đinh ba bắn ra. Biến thành ba thanh thiết chùy, địch nhân nếu không cẩn thận, lập tức sẽ bị xuyên thủng ra ba cái lỗ thủng, có thể nhất kiến công thủ thắng. Ngươi xem một chút thuận không thuận tay. Hoàng Thiên cầm lấy xiên thép, liền phát hiện 10 phần thân hòa, bên trong ngưng kết phù lục, có thể điều động địa khí, còn có thể trình độ nhất định biến lớn thu nhỏ, lại suy nghĩ khẽ động, phía trên ba cỗ vừa xiên quả nhiên tách ra, trên tay cầm lấy chính là một cây tề mi côn, sắc nhọn xiên khoan, hàn mang bắn ra bốn phía. Hoàng Thiên phát giác mỗi dạng chính đồ vật đều dùng đạt được, đặc biệt là cuối cùng một cái, quả thực, âm tàn độc ác, khó lòng phòng bị, nhân ra tưởng rằng kiện binh khí dài, không nghĩ tới là một cái ám khí. Bất quá nghĩ đến thổ địa ra đấu pháp thời điểm, cẩn thận chặt chẽ, sau đó một cục gạch, một ám côn, đem cái kia ma tu đánh gục, Hoàng Thiên liền biết rõ, một bộ này là tuyệt đối hữu dụng. Bởi vậy, Hoàng Thiên càng là như có điều suy nghĩ, ta cũng được tổng kết ra một bộ bản thân đấu pháp ra tới. Ai, thổ địa ra ra, ta trên thế giới này không có người thân, từ trong đất đụng tới, nhưng bây giờ ngươi chính là thân nhân của ta. Hoàng Thiên buồn nôn lời nói, mang theo lại là thực tình. Thổ địa ra thấy Hoàng Thiên như thế cảm động, lại là ghét bỏ khoát khoát tay. Đừng đến một bộ này, mau mau ăn đan hoàn, lão phu hộ pháp cho ngươi, đợi chút nữa còn muốn chạy trở về, rời đi Thanh Huyền thôn quá lâu, thế nhưng là tự ý rời vị trí. Hoàng Thiên hung hăng gật đầu, lập tức ăn vào linh đan. Đan hoàn vào miệng tan đi, đại lượng khôn hoàng địa mẫu chi khí thoải mái bản thân, gọi Hoàng Thiên cơ hồ thoải mái rên rỉ lên. Mà ẩn chứa trong đó một tia đại địa thần tính, cùng bản thân nguyên bản kia đạo thần tính nước sữa hòa nhau, hiện ra song xoắn ốc kết cấu lẫn nhau dây dưa. Chỉ là cái này sợi ngoại lai thần tính nhỏ yếu vô cùng, nếu như Hoàng Thiên thần tính là cọng lông phẩm chất, cái này chính là cọng tóc lớn như vậy mảnh. Bất quá, liền xem như chân mũi phẩm chất, cũng là thịt không phải. Cái này sợi luyện hóa thần tính cuối cùng bị Hoàng Thiên thể nội căn bản thần tính thôn phệ. Hoàng Thiên lập tức thu được hắn ẩn chứa đại địa pháp tắc cảm ngộ, đối thần đạo lý giải cũng càng khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tiêu hóa cùng lý giải về sau, kia cắn nuốt ngoại lai thần tính căn bản thần tính, liền bắt đầu phân liệt lên. Hoàng Thiên vốn là sắp phân liệt thần tính, cái này chỉ là một thời cơ. Tại thần tính một phân thành hai về sau, Hoàng Thiên cảm giác lập tức làm lớn ra mấy lần, địa khí điều khiển năng lực vậy càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là, tự thân thân cao dài ra như vậy một chút, từ cao 3 tấc, trực tiếp biến thành cao 4 tấc. Lúc đầu kia sợi thần tính phẩm chất không thay đổi, y nguyên sung mãn, mà thai nghén phân liệt ra tới kia đạo thần tính, cũng không như đạo thứ nhất cường tráng, nhưng là không kém đi đâu, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ viên mãn. Nếu như lại mấy sợi loại này tinh khiết đại địa thần tính luyện hóa thôn phệ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, thứ ba sợi căn bản thần tính cũng sẽ sinh ra, như thế lại nắm giữ sơn lâm, thu hoạch quyền hành, ngưng luyện sơn lâm chủ thần chức, liền cũng coi như có phẩm cấp sơn thần rồi. Chờ lấy hoàn toàn tiêu hóa, Hoàng Thiên lúc này mới mở to mắt, một vệt thần quang từ trong mắt bắn ra, có thể thấy được lợi rất nhiều. Cách chương.